Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2143, rời đi cùng Huyền Thiên Chi vật thuộc về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Linh Động Thiên bên ngoài, nhất tọa chiếm địa vạn mẫu thanh thạch quảng trường, trong sân rộng có nhất tọa mấy vạn trượng đại pháp trận, có lên ngàn cái lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm bên trong đều trưng bày nhất khối thượng phẩm linh thạch Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhiều vị hợp thể tu sĩ tụ tập tại quảng trường, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, bọn hắn muốn đi ra. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, đến thời gian phía sau, chỉ cần trên người có chìa khóa, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Chờ bọn hắn đi ra, liền biết bên trong chuyện gì xảy ra, chúng ta Lý gia chỉ còn lại một người. Chúng ta Cửu Diễm môn cũng không có tốt hơn chỗ nào, chính có ba người sống. Bọn hắn phái đi vào hóa thần tu sĩ từ thương thảm trọng, phải biết từng cái thế lực đều tăng phái nhân thủ, ấn để ý tới nói tỷ lệ sống sót nên so với một lần trước muốn cao, có thể sự thực là tỷ lệ sống sót ngược lại so với lần trước thấp. Khởi động tiếp dẫn trận dẫn bọn hắn đi ra đi. Chờ bọn hắn đi ra tất cả đều rõ ràng. Trần Nguyệt Dĩnh thúc giục nói. Lúc trước Huyền Linh Thiên Tôn thành lập Huyền Linh Động Thiên thời điểm tự cân nhắc đến điểm này, thành lập tiếp dẫn trận thí luyện kết thúc có thể sử dụng tiếp dẫn trận đem tham gia thí luyện nhân tộc tu sĩ truyền tống đi ra. Dị tộc có chìa khóa có thể tiến nhập Huyền Linh Động Thiên, rời đi tựu không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn nhao nhao bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân linh quang đại phóng, đi pháp trận lên các đánh vào một đạo pháp quyết, pháp trận lập tức đung đưa kịch liệt đứng lên, sáng lên vô số huyền ảo trận văn. Lên, nương theo lấy kim đỉnh chân quân quát khẽ một tiếng, tiếp dẫn trận linh quang đại phóng, một đạo thô to cột sáng phóng lên tận trời, thẳng đến chân trời mà đi. Một lát sau, linh quang tán đi, truyền tống trận lên có thêm hơn 20 vị hóa thần tu sĩ, bọn hắn phần lớn có thương tích trong người. Trần Nguyệt Dĩnh cùng Lý Viêm ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, xem xét tựu kinh lịch không ít chém giết. Nhìn thấy Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhân, Vương Trường Sinh vội vàng cấp Trần Nguyệt Dĩnh truyền âm. Trần Sư Tổ chúng ta lấy tới một kiện huyền thiên chi vật. Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại Trần Nguyệt Dĩnh bên người, Uông Như Yên theo sát phía sau. Cho dù là 10 vạn năm linh dược, mặt khác hợp thể tu sĩ cũng không nhất định sẽ nhằm vào Trấn Hải Cung tu sĩ, huyền thiên chi vật tựu không đồng dạng, đây chính là có thể cải biến một chủng tộc chí bảo. Tu sĩ khác nhau nhau cấp tự ra trưởng bối truyền âm từ vãn bối miệng trong, bọn hắn biết được huyền thiên chi vật tồn tại. Trần Nguyệt Dĩnh nghe được, huyền thiên chi vật, 4 chữ, lập tức ngây ngẩn cả người, bất quá rất nhanh, hắn phản ứng lại. Hắn lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, ném cho Vương Trường Sinh, phân phó nói. Cái này lục giai liệu thương đan dược huyền tham ngọc lộ đan, các ngươi trước ăn vào đan dược chữa thương. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh, từ bình sứ bên trong đổ ra hai cái màu vàng kim nhạt dược hoàn, tản mát ra một trận đặc thù hương thơm. Hắn cùng Uông Như Yên các ăn vào một khỏa, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục hồng nhuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cảm giác một cỗ nóng bỏng dòng nước ấm tại phần bụng dâng lên, dọc theo tứ chi bách hài lưu chuyển, nóng bỏng dòng nước ấm những nơi đi qua thân thể cảm giác không gì sánh được thư sướng. Tôn Vũ chờ hợp thể tu sĩ nhao nhao nhìn về phía Vương Trường Sinh, ánh mắt lửa nóng. Trần Đạo Hữu, huyền thiên chi vật loại bảo vật này không phải là các ngươi Trấn Hải Cung có thể chiếm cứ đồ vật tốt nhất giao ra. Tôn Vũ trầm giọng nói, huyền thanh tử nếu là có một kiện huyền thiên chi bảo, huyền thanh phái thế lực hội lớn hơn. Không sai, Trần Đạo Hữu, để ngươi môn hạ đệ tử giao ra huyền thiên chi vật dạng này đối tất cả mọi người tốt. Nếu như Trấn Hải Cung vụng trộm lấy được huyền thiên chi vật coi như xong, đáng tiếc tin tức tiết lộ những thế lực khác là không hội ngồi nhìn Trấn Hải Cung lấy được một kiện huyền thiên chi vật. Huyền thiên chi vật là một kiện chí bảo cũng là nhất cái tai họa. Một khi bị mặt khác đại tộc biết được này sự, nhân tộc đại nạn lâm đầu. Ngoại trừ Vương Sư Điệt cùng Uông Sư Điệt những người khác lui ra. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói, huyền thiên chi vật tồn tại, càng ít người biết càng tốt, không có nhìn thấy vật thật có thể nói là tin đồn. Tôn Vũ cũng phản ứng lại, nhao nhao nhường môn hạ đệ tử lui ra, đồng thời hạ đạt phong khẩu lệnh nghiêm cấm bọn hắn tiết lộ huyền thiên chi vật tồn tại, người vi phạm nghiêm trị. Mặt khác hóa thần tu sĩ lui ra phía sau, Tôn Vũ tế ra một cái thanh quang lòe lòe tiểu tán, thả ra một mảnh nhu hòa màu xanh hào quang, bao lại tất cả mọi người. Tốt, hiện tại có thể nói thoải mái, Trần Đạo Hữu, để ngươi môn hạ đệ tử đem huyền thiên chi vật giao ra đi. Tôn Vũ phân phó nói, huyền thiên chi vật liên quan đến nhân tộc tương lai phát triển cùng dừng chân, Trấn Hải Cung đảm đương không nổi trách nhiệm này. Trần Nguyệt Dĩnh sắc mặt một trận âm tình bất định, nhìn về phía Lý Viêm gật gật đầu. Nhiều người như vậy biết huyền thiên chi vật tồn tại, Trấn Hải Cung muốn là tư tàng huyền thiên chi vật đó chính là tự chịu diệt vong, trừ phi Trấn Hải Cung xuất hiện đại thừa tu sĩ, nếu không không gánh nổi huyền thiên chi vật. Vương Sư Điệt đem huyền thiên chi vật lấy ra đi. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Vương Trường Sinh lên tiếng, lật tay lấy ra nhất cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc, từ trong lấy ra nhất khối thanh quang lòe lòe khối gỗ bên ngoài trải rộng huyền ảo linh văn. Đây chính là huyền thiên chi vật. Tôn Vũ chờ người đầy mặt hiếu kỳ, bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy huyền thiên chi vật, dù sao nhất cái giao diện nhiều lắm là xuất hiện 4-5 kiện huyền thiên chi vật, mà huyền thiên chi vật trưởng thành chu kỳ quá dài, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng đợi không được. Huyền thiên chi bảo cùng huyền thiên chi vật chính có kém một chữ, cả hai hoàn toàn khác biệt. Huyền thiên chi bảo là một kiện bảo vật, huyền thiên chi vật chỉ là một vật, nói đúng ra là huyền thiên chi bảo hình thức ban đầu. Trần Đạo Hữu, người môn hạ đệ tử sẽ không tùy tiện xuất ra một vật lừa gạt chúng ta đi. Một tên bạch y nho sinh nhíu mày nói. Các người môn hạ đệ tử khẳng định nói với các người huyền thiên chi vật tướng mạo này nhưng làm không được giả, muốn bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo còn cần đại lượng tu tiên tài nguyên. Lý Viêm hừ lạnh nhất thanh, có chút bất mãn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món bảo vật này không thể lưu tại các ngươi Trấn Hải Cung trên tay, nên giao cho chúng ta huyền thanh phái, làm đền bù chúng ta sẽ cho các ngươi một bút tu tiên tài nguyên. Tôn Vũ đề nghị, huyền linh đại lục nhân tộc có hai vị đại thừa, một người trong đó xuất từ huyền thanh phái, một tên khác đại thừa tu sĩ là tán tu, hành tung bất định. Hiện tại việc cấp bách không phải huyền thiên chi vật thuộc về quyền, mà là xử trí như thế nào này sự, phải biết dị tộc cũng tiến nhập huyền linh động thiên, khó đảm bảo tin tức không hội để lộ. Kim Đỉnh Chân Quân nhắc nhở, nếu để cho những thế lực khác biết này sự, khẳng định sẽ nhằm vào nhân tộc, làm không tốt mấy vị đại thừa tu sĩ giết tới huyền linh đại lục. Mấy vạn năm trước có huyền thiên chi bảo hiện thế, dẫn đến nhiều vị đại thừa tu sĩ ra tay đánh nhau, tử thương nhiều vị đại thừa tu sĩ. Trần Đạo Hữu, tại đây không có tiểu bối sự tình, ngươi để bọn hắn đi xuống đi. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một cái. Tôn Vũ trầm giọng nói. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn về phía Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, phân phó nói. Các ngươi đi xuống trước nghỉ, không nên chạy loạn, lần này, các ngươi lập xuống công lớn, ta khẳng định hội trọng thưởng các ngươi. Là Trần Sư Tổ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lên tiếng, khom người lui ra. Giữa sườn núi có không ít kiến trúc chuyên môn cung cấp từng cái môn phái tu sĩ nghỉ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới đến nhất tòa cửu tầng cao màu xanh gác lửng, lần này Trấn Hải Cung phái 30 người tiến nhập huyền linh động thiên, còn sống sót đệ tử không đến 10 người. Cách chương.